Cái thứ hai nữa là chúng ta mang theo cái công đức của mình mà đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy người ta chết đi rồi không bao giờ mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Giống hệt như những cái dòng năng lượng mà người ta hoạt động ở trên thế gian này, nó cũng chuyển từ cái dạng này sang dạng khác. Mà trong Phật cũng đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta sống nhờ năng lượng, chúng ta hoạt động nhờ năng lượng, từ những năng lượng sinh học, hóa học, vật lý và năng lượng tâm linh sẽ chuyển tiếp những dòng năng lượng đó đi qua những cảnh giới khác. Thì Đức Phật dạy có 6 cảnh giới mà cái dòng năng lượng có thể chuyển hóa, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, cho đến một cái hòa nhập vào dòng năng lượng của pháp giới đó là tâm ta trở về với tánh không của vạn pháp, có nghĩa là trở về với thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Do đó mà gọi là cảnh giới Niết Bàn, hoặc là thể của Niết Bàn, hay là chân tâm, hay là Phật tánh, cái đó là tên gọi do người tu tập mà được. Nên người tu tập bao giờ người ta cũng hướng tới công đức để hóa giải những cái vô minh phiền não và chuyển hóa tâm phàm mình trở về tâm thánh. Người tu tập bao giờ ta cũng quân tập những phước báo để trên bước đường sanh tử luân hồi, nhờ những phước báo đó người ta vượt qua những chướng ngại dai trong. Khi chúng ta còn sống, nhờ phước báo bao bọc xung quanh mình làm cho chúng ta được nhẹ nhàng trong lúc chúng ta sống, được thoải mái chúng ta sống. Như vậy thì một Phật tử khi đi đến chùa, nhất là giữa các cái hệ phái với nhau đó, ví dụ như là chúng ta thấy ở tại Việt Nam mình á, thì cái hệ phái Bắc truyền nhiều, do đó mà đi đến hệ phái Nam truyền người ta không hiểu như thế nào, nên người ta bị thất đức, không phải thất đức mà bị tổn phước đi, tổn phước và cái công đức của mình nó không có cao được, ta không có quân tập được cái phước báo và công đức mà để chuyển hóa nội tâm. Ví dụ như bữa trước đó thì quý thầy bên Bắc truyền trong một kỳ an cư kiết hạ mới đi đến chùa của thầy Nam truyền. Ở đi ra phía sau thì quý Phật tử đi toilet, đi ra phía sau thì mới thấy cái lòng bàn để ở ngoài sau á, úp cái mâm cơm. Thì lên đó quý vị dở cái mâm cơm nó ra thử, sao mà đi chùa tò mò dữ chứ biết nữa. Đi ra sau dở mâm cơm lên thử thấy thịt á. Quý vị thấy thịt trên mâm cơm á. Thì quý vị Phật tử đó đùng đùng mà không còn kiểm soát được thân mình, đùng đùng nổi giận. Nói với quý thầy á, thôi về dẹp, không cúng gì hết, đi về về về về. Quý vị ra gặp quý thầy quý sư cũng không hỏi luôn, đi là cái tướng gọi là đi cần quách quách ra xe đi lên đi luôn à. Do đó mà không thể hiện được sự tôn kính với các cái thầy mà chùa đó gọi là chùa các sư của Nam Tông Khmer Việt Nam. Rồi bây giờ là ví dụ như là chùa Phước Thiên chúng ta là hệ thống Bắc truyền đi đến đất nước Campuchia này, thì dân người Campuchia đó thì thường là người ta tôn kính quý sư đi khất thực vào những buổi sáng, phải không? Từng đoàn đi khất thực từ nhỏ lớn, rồi các cái vị sư cả, lục cả, vân vân đi khất thực. Các vị ra ngoài là chấp tay, xá lễ và kính cẩn nghiêng mình để cúng dường. Nhưng đối với quý thầy ở Bắc truyền không phải như vậy, phải không quý vị? Như vậy thì tại sao lại vậy? Chúng ta bị mất đi cái phần phước báo của sự cúng dường và mất đi phần công đức của sự kính trọng. Tại vì chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta hiểu thì Phật tử chúng ta đi đến chùa sẽ được phước báo công đức rất là nhiều. Nếu chúng ta hiểu điều này thì vào buổi sáng hôm nay để giúp cho quý vị Phật tử giữa Nam truyền và Bắc truyền hiểu thêm về Phật giáo, chúng ta được hình thành, phát triển và chuyển hóa Phật giáo thế nào, để chúng ta phát tâm tu tập mà chúng ta đi chùa lễ Phật, chúng ta đi làm từ thiện hoặc là chúng ta đi tu tập sẽ được phước báo công đức nhiều nhất, chuyển hóa nội tâm nhiều nhất để hầu lợi lạc cho mình và cho mọi người. Thì chúng ta chia sẻ nhau đề tài được mang tên là phước báo công đức trọng Phật kính tăng lễ chùa. Ai chưa là Phật nên dài chút xíu. Phước báo công đức trọng Phật kính tăng lại chùa 10 chữ, phải không? Như vậy chúng ta sáng ta chia sẻ nhau 10 cái chữ này. Vậy trước hết đó làm cái phước báo là gì? Phước báo tức là quả báo khi chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, gọi là phước báo, tạm định nghĩa vậy thôi. Bây giờ ví dụ nha, lợi ích cho chúng sanh là gì? Lợi ích là làm cho chúng sanh được phần lợi, lợi tất nhiên là cái phần tốt cho chúng sanh đó. Mà chúng sanh trong kinh nhà Phật gồm có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ trong bụng mẹ, có thai sanh ra. Loài nõn sanh á, là quý vị nào đi ăn trứng vịt lộn rồi đó biết rồi đó phải không? Đó là loài nõn, là loài trứng. Loài thấp sanh là loài côn trùng đó, quý vị thấy á, là bánh phả, bán ba dế nè, đằng lằn rắn mối rồi đó, dế chiên rồi đó, và bán những loài thấp ẩm thấp mà sanh lên. Rồi á, cái loài hóa sanh tức là đủ áp suất nhiệt độ tự nhiên sanh ra. Ví dụ như á là con thiêu thân là chẳng hạn. Ví dụ như á làng can rồi đó, nó bay không có cha mẹ cho nên là tự nhiên nó sanh ra, đủ áp suất và đủ nhiệt độ sanh ra, gọi là hóa sanh. Thì Đức Phật dạy có bốn loài chúng sanh. Nên những người con Phật á, mình làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh đó. Lợi ích là gì? Là làm tốt. Mà tốt nó có hai lĩnh vực. Tốt thứ nhất á, là lĩnh vực thế gian. Tốt thứ hai là lĩnh vực xuất thế gian. Lĩnh vực thế gian á, là tốt cho cái sự sống đó. Ví dụ như cái loài đó là ăn uống mặc nghỉ cái gì, mình sẽ giúp họ ăn uống mặc nghỉ cái đó, thì là tốt cho đó về mặt thế gian. Về mặt xuất thế gian là mình hướng tâm đến chúng sanh hữu tình, biết được Phật Pháp, tu tập để trở thành thánh, thành Phật ở trong tương lai. Thì đó là lợi ích của xuất thế gian. Vì người ta giúp đỡ những người khác là giúp đỡ hai phương diện đó. Thì một vị Bồ Tát á, giúp đỡ người khác, giúp đỡ cả hai phương diện, lợi ích của thế gian và lợi ích của xuất thế gian. Nên quả báo của vị Bồ Tát đi đến đâu á, Ngài cũng là phước báo của thế gian, và Ngài hướng tới quả Phật xuất thế gian. Đó là vị Bồ Tát. Còn chúng ta bình thường á, ta giúp lợi ích của thế gian thôi. Ví dụ chúng ta cho gạo, cho tiền, cho mì, ta có thể vượt qua những tai nạn, ốm đau, bệnh tật, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con đó. Phước đức ấy vẫn còn, muôn thở là còn hoài. Qua những kiếp về sau chúng ta cũng nhờ những cái phước báo đó. Thì cái đó là những cái của thế gian. Của thế gian ăn rồi sẽ hết, thì phước thế gian cũng vậy, hưởng rồi sẽ hết. Còn xuất thế gian là mãi mãi, tại vì bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã rồi, phước xuất thế gian là không bao giờ hết. Có nghĩa là hướng tâm người ta đi đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi những ràng rịch của sanh tử luân hồi, của triết cực sử và triền cái. Thì mình hướng tâm tới họ tu tập đó, thì phước báo đó còn muôn thở không bao giờ mất hết á, xài không bao giờ hết. Cái đó gọi là phước vô lượng của tâm vô lượng, gọi là tâm từ bi hỷ xả của vị Bồ Tát. Vô lượng là không cùng không tận. Do đó mà khi quý vị á đi làm lợi ích cho chúng sanh á, mình làm lợi ích phương diện nào thì quả báo nó sẽ kèm theo những cái phương diện đó. Ví dụ như chúng ta làm lợi ích của thế gian thì phước đó gọi là phước hữu lậu, là phước của thế gian. Dầu cho lên tới cõi trời hưởng hết phước cũng phải quay lại trong những nẻo sinh tử luân hồi. Mà năng lượng của tập hợp phước báo nó sẽ dẫn dắt mình đi, gọi một chữ đó là cặc ma, có nghĩa là chữ nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái phước báo của xuất thế gian thì quả báo của thế gian, phước báo của xuất thế gian thì quả báo của xuất thế gian. Nếu người nào hướng tâm đến người khác sự tu tập, hướng tâm đến người khác biết được nhân quả của Phật Pháp, hướng tâm của người khác đến tới nghiệp báo, quả báo trong kiếp người, mà người đó giật mình tỉnh giấc nam kha, nghe câu kinh chấp kính nể chấp tay hướng về chư Phật quy y tam bảo mà tu hành, thì phước đó phước xuất thế gian. Thì người này tuy lúc này họ chưa có gì xuất thế gian cả, nhưng mà phước đó gọi là phước vô lậu đó. Nên hướng tâm gieo duyên, hướng tâm người đó đến phước báo vô lậu, thì tương lai người này sẽ được thành Phật, tương lai người này sẽ được thành đạo Bồ Tát, vân vân. Như vậy không phải mình làm lợi ích giống nhau đâu, lợi ích thế gian và lợi ích của xuất thế gian. Do đó mà cái phước đem lại, chúng ta cũng có hai phước báo. Một cái phước báo á là hữu lậu, tức là phước báo thế gian, và phước báo xuất thế gian là phước báo vô lậu, thì đó gọi là phước báo đó. Cái thứ hai nữa là công đức. Công đức là gì? Công đức là chuyển hóa nội tâm của chúng ta trở về với tâm thanh tịnh của tâm Phật của mình, gọi là bản lai diện mục. Chuyển hóa nó về để được về trở lại với căn bản trí mà mỗi người chúng sanh phải có. Đức Phật thuyết trong kinh Lăng Nghiêm á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi người chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nên ta hướng tâm mình về đó bằng cách diệt trừ những phiền não, gọi là hóa giải những phiền não ở trong kiếp sống này. Mà Đức Phật dạy trong kinh á là kiết sử và triền cái ta hóa giải. Ví dụ như chúng ta có tâm tham, chúng ta tu tập nó quá giải tâm tham bằng thiền quán, thiền chỉ quán, bằng niệm Phật, bằng trì chú, bằng các cái pháp môn của nhà Phật để đưa đến tâm quá giải làm mòn lòng tham đi, thì chúng ta được công đức. Như vậy có nhiều người tu cả đời không có miếng công đức nào hết trơn á. Có nghĩa là họ không có chuyển hóa tâm của họ, họ không có nhẫn nhục, họ không dùng pháp nhập Phật để chuyển tâm, họ không niệm Phật để chuyển tâm, họ không thứ tha khoan dung độ lượng để chuyển tâm, họ không từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh để chuyển tâm, mà họ tu cầu phước không à, gọi là tu phước đó. Còn có nhiều người á, ta tu á là ở nhà ta ngồi thiền, ta nhập định, rồi là ta trì chú, ta tụng kinh để sao phát huy được cái trí huệ mình ra, mà ta không giúp đỡ người nào hết thì ta gọi là tu huệ á. Như vậy thì cái người tu huệ có nghĩa là người hướng tâm để khai mở trí tuệ của mình bằng cách diệt đi những kiết sử để truyền cái trong tâm, và tu huệ sẽ được công đức. Còn tu phước sẽ được cái phước báo, mà tùy vào cái phước báo mà mình gieo, phước báo thế gian hoặc là phước báo xuất thế gian. Nhưng thường thường á, ta đi tu phước là ta tìm cái phước báo của thế gian không à. Nam mô Di Đà Phật, con cho gạo cho tiền bữa nay cho con được giàu sang phú quý, công danh sự nghiệp thành tựu, con cái con á là nó bớt đi ăn chơi, bớt chơi game online, nó hiếu thảo cha mẹ, ông chồng con á đừng có vợ bé, ổng đừng có nhậu nhẹt, ổng về ổng chung thủy với con ha. Còn á thằng rể con á là chung thủy với con gái con á thì nó làm quyền chồng của nó ha. Đầu mình á là giấy có giò có dọc gì đó ha. Tức là mình tìm cái phước báo của thế gian mà mình hướng tâm về phước báo của thế gian. Như vậy là phước báo và công đức cái nào quan trọng? Tất cả đều quan trọng. Tại sao? Nếu không có phước á thì trên thế gian này chúng ta sống sẽ nghèo khó, bệnh tật ốm đau xấu xí, mất oai đức, không nhà không cửa, lang thang vân vân. Ta không có phước báo. Còn ta không có công đức á thì tâm ta luôn luôn bị cột chặt vào trong thế giới ta bà này, để cho sân si phiền não nó chi phối tâm, làm ta mất chủ động. Mình không chủ động được gì chứ á, nghiệp nó chủ động mình. Ví dụ như thằng sân nó khai khiến mình phải đi chửi, mà chửi luôn cả cha mắng mẹ luôn. Có nhiều người nổi sân lên á, ba mẹ mình chửi luôn, rể với ông và vợ nhậu rượu nhau hồi nổi sân lên đánh lộn luôn. Mình thấy không? Như vậy thì mình để sân chi phối trong tâm mình, nếu chúng ta không có công đức thì để phiền não nó chi phối mình, mà phiền não chi phối mình gây ra một cái dòng nghiệp, mà nghiệp đó sẽ dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi đó. Như vậy thì khi chúng ta tu tập đừng để phiền não chi phối mình. Ví dụ như á mình buồn, mình giận, mình sân, mình ghét, mình ghen, mình tham, vân vân. Nhưng mà mình dùng pháp Phật để hóa giải khống chế, ban đầu tiên khống chế nó, rồi từ từ dùng pháp Phật để hóa giải nó, cho nó nhẹ xuống dần, nhẹ xuống dần, nhẹ xuống dần. Không phải là ông ta một cái đùng cái ta có thể làm được. Nếu một cái đùng làm được ta gọi là đốn ngộ, thiền đốn ngộ, ta cái đùng cái ta được liền à. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng ngày đi đúng tuổi, ngày nghe cái chùa ở cặp bên tụng cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái ngày ngộ một cái liền à, có nghĩa là trong tâm ngài cũng như tất cả các cái ngài cắt bực người ngài buông bỏ xuống cái một, trong lòng ngài chỉ còn không thôi, không buồn, không giận, không hờn, không quán trách, nên á tâm ngài hòa nhập vào trong pháp giới của mười phương, ngài chứng đắc được hữu như niết bàn. Có nghĩa là trong thân này mà ông ta được tâm thanh tịnh trang nghiêm, chứng đắc được hữu như niết bàn. Sau khi bỏ thân này tại thế gian, nhập vào trong niết bàn đại định gọi là vô dư niết bàn, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhập vào trong niết bàn đại định, đại bát niết bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 500, hình như 554 trước công nguyên. Như vậy thì quý vị mới thấy là phước báo công đức cực kỳ quan trọng của một đời sống tu tập. Còn cái người không tu tập cũng chẳng có phước báo, cũng chẳng công đức. Về mặt tinh thần họ không hướng tới bậc thánh nhân, về mặt vật chất họ không có phước báo thì họ sẽ đọa lạc trầm luân trong cảnh giới rất là thấp. Do đó mà người Phật tử, tài sản của chúng ta là phước báo, là công đức, chứ không phải tài sản chúng ta là của cải tiền bạc. Tuy rằng chúng ta còn thở thì chúng ta cần của cải tiền bạc, nhưng tắt thở rồi tất cả nó không còn ý nghĩa gì cả. Tại của cải tiền bạc nó là cái phương tiện để giúp cho thân này sống. Nếu có nhiều thì thân này sống thoải mái một chút, có ít thì thân này ít thoải mái một chút. Nhưng không có tu, giàu cho thoải mái về xác thân nhưng tinh thần chúng ta vẫn bị tù ngục. Ta gọi là người giàu cũng khóc đó. Cái gì khóc là gì? Là đau khổ không? Người giàu cũng khổ, đâu phải người nghèo. Ông vua cũng khổ á, mấy bà vợ á, linh miêu cháu chúa rồi, có gì thấy không? Bao công chán quách què rồi, có nghe không? Phải không? Do đó mà ông ta thấy ông vua cũng khổ nữa, không chi là cái người mình sống thế gian này mà ông khổ. Như vậy thì cái người tu tập ba dứt pháp phải quân tập được phước báo và công đức càng nhiều càng tốt. Cái đó là mình mang ra đi đó, tài sản của chúng ta ra đi qua kiếp sau đó. Và chính kiếp này phước báo và công đức làm cho chúng ta được trang nghiêm. Có phước báo chúng ta giàu sang phú quý, được người ta tôn trọng, có tiền có bạc, có danh có lợi, tất cả cái chúng ta đều có hết. Đó là chữ phước đó. Rồi nếu chúng ta có công đức chúng ta được thảnh thơi, có phước được thảnh thơi, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Thấy không? Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an gặp cả trời mấy. Nhẹ nhàng dễ sợ, ai chửi chửi cười, người đó có công đức á. Sức mạnh của tâm không giận hờn ai chứ á. Tại ta có công đức rồi, tức là cái tâm phàm, tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận ta xả trơn rồi. Tại sao? Tại vì Đức Phật dạy kinh Đức Tăng Nhất là hàm tác ý là nghiệp đó, nên ta xả nghiệp chân rồi, từ trong nội tâm ta buông chân rồi, ta xả chân còn cái gì chân á, nhẹ nhàng thanh thản dữ lắm. Nên người có công đức họ sống nhẹ nhàng thanh thản, thấy biết liền à. Mình lại chỉ vô mặt họ, đồ ngu, họ cười, mô Phật, ngu nhỏ lớn đâu đợi anh nhắc, đâu nhắc tôi mới ngu đâu, phải không? Do đó ai chửi mình đồ ngu á, nhưng mà nói một điều, chửi người khác ngu quả báo là kiếp sau mình bị ngu á. Tại vì quả báo mà đâu bao giờ chạy đường trời nào chật đâu, phải không? Đó, làm thiện thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm mà. Còn người trời làm ác cũng vậy nữa. Do đó mà luật nhân quả ở trong trời đất này không bao giờ sai chạy được. Nên anh chửi tôi đi, rồi anh sẽ được cái đó. Đức Phật thuyết kinh tứ thập nhị chương là có một cái vị đó, do chửi một cái vị khác mà kiếp sau ngày sanh ra thành con quái vật ở trong hồ mà nước thúi á, có 100 cái đầu. Thì ta mới lợi, ta hỏi á, Đức Phật là tại sao, do nhân gì, duyên gì mà cái vị này thành con quái vật 100 cái đầu á? Là lúc trước ổng muốn tu đó, không phải tu đạo Phật ngoài đạo á, mà ổng chửi người ta đó, ổng chửi con gì ổng sanh ra đầu con đó. Ví dụ như ổng chửi người ta đồ đầu heo, rồi ổng sanh ra ổng đầu heo, tự bụng heo ổng sanh ra. Nói là đồ ngu như trâu, chứ sao ông tự trâu ông sanh ra. Đồ ngu như bò, chứ sao ông tự trong bò ông sanh ra. Như vậy thì quý vị chửi nữa đi. Muốn thành con gì á, mình chửi người ta con đó à. Cái có nhiều người hỏi á, bây giờ con chửi người ta á, đồ con người, để chứ sao mà được làm người. Như vậy có phải không? Không phải. Chửi con, chửi người ta tức là cái tâm ác mình kèm vô đó đó. Còn mình nói là đồ con người, thực ra mình đâu có tâm ác đâu, phải không? Mình nói người ta con người, cái chữ mình nói đó đâu phải là tâm ác. Tâm ác nó mới đi theo cái ý ác đó mà dẫn mình hình thành. Do mình chửi người ta đồ ngu, cái tâm đó tâm ác đó, nên nó theo cái ý ác mình hình thành, chứ không phải cái lời mình chửi. Cái chửi nó kèm cái ý chẳng á. Còn mình nói là đồ con người, mình nói câu đó đâu có con ác đâu. Nói đó để cho mình tính đâu là nói con gì thì sẽ thành con đó. Lỡ mình quậy quá trời mình không được làm người, trước khi chết mình chửi người ta đồ con người, cái bà cái sao mình được làm người. Không phải vậy. Cái tâm nó kèm theo cái lời nói. Chính tâm ác mới đi cảnh giới ác, thì tâm súc sanh mới đi cảnh giới súc sanh, tâm người mới đi cảnh giới người. Thì cái đó là miệng tùng tâm khởi, tức là khẩu tùng tâm khởi. Tâm khởi gì thì miệng ta là sanh ra cái đó. Do đó mà người ta là khi mà đi chùa thì người ta quân tập được cái phước báo và quân tập được công đức, là người đó là người ta đã hướng tới đạo để ta tu tập đó. Còn những người nào mà ta đi tu hoặc là người bình thường không hướng tới hai cái này nè, thì chúng ta bị rất là thiệt thòi trong đời sống của mình, làm mà cũng không được gì chứ á. Như vậy thì cái phước báo lớn nhất á là phước báo trọng Phật á, trong kinh. Nhất là trong hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Phật dạy 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thì hạnh đầu tiên là hạnh gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Tức là lễ kính chư Phật là công đức lớn nhất. Trong tất cả các công đức là công đức kính Phật, tức là kính trọng Phật. Mà quý vị kính trọng Phật, lễ kính Phật là một trong những cái kính trọng Phật. Kính trọng Phật phải lễ Phật không đâu, mà kính trọng Phật á, mình đi ngang chùa mình gặp Phật mình xá chào. Nhớ là hồi xưa nha, hồi nhỏ nhỏ đó, ông ngoại thầy á dạy, nó là con đi ngang cho chùa, con gắng mà lột nón xuống mình chào Phật mới đi qua nha. Chị mình nhớ hoài lúc đó thầy chưa biết chùa chuyện chứ á. Ông ngoại thầy thì ăn chay trường hồi nhỏ, ông ăn lâu năm lắm mới mất, ăn chay trường niệm Phật. Do đó mà ông ngoại thầy là dặn đi ngang chùa là phải xá Phật, phải trọng Phật nha. đó thì người ta đi ngang người ta xá Phật trọng Phật, còn quý vị đi xe Honda sao không bảo hiểm rồi sao? Như vậy nỗi đóng hiểm không không được, mình cũng cúi đầu xuống, mình thể hiện sự tôn kính, tại vì mình lột nón bảo hiểm ra. Ở Việt Nam mất 150 ngàn, Bồ Đức phạt, biết ở Campuchia này giao thông chắc lẽ dễ hơn, giao thông Campuchia thì rất là thoải mái. Nguyên chiếc xe ngồi trên mui, tháo thùng xe ra gắn mấy cọng dây cột lại, treo toàn ten chạy luôn. Giao thông rất thoải mái. Còn mà đi chùa, ví dụ như là đi chùa bữa trước là lễ Đoan Ta ha. Lễ Đoan Ta hoặc là sắp lễ Chút Năm Thầy á. Cái người ta đi nguyên cái gia đình luôn, cỡ 7 người mà đi trên có chiếc xe Honda một à. Như vậy thì chỉ có một người lái xe đội nón bảo hiểm thôi, còn tất cả những người khác vô tư không cần. Nên xe bên đây chở được nhiều chở ha, không sao chứ á. Dầu cho xe ông ta chở 20 người cũng không sao, miễn chất sao được chất chồng. Dĩ nhiên là người lái xe đội nón bảo hiểm, còn tất cả khỏi cần bảo hiểm. Lực lệ giao thông á, mỗi nước mỗi khác, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Do đó mà cái công đức lớn nhất là cái công đức lễ Phật đó. Do đó mà đối với tất cả các tông phái của nhà Phật đều công đức lễ Phật trang bằng ngang nhau. Tại Đức Phật là Đức Phật chung của tất cả chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cha lành của 4 loài chúng sanh, nên Đức Phật là Đức Phật chung. Chúng ta thờ một vị Phật à, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng các tông phái khác sẽ có thờ những vị Phật khác nhau. Tại sao lại có điều đó thì chúng ta mới xét một chút xíu để quý vị trọng Phật để đi đến sự kỉnh tăng nè. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sanh tại đất nước Ấn Độ theo truyền thống Bắc truyền và Nam truyền thì cái năm tháng ngày giờ khác nhau. Theo truyền thống của Bắc truyền á thì Đức Phật sanh ra ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Ngày 19 tuổi, tất nhiên là năm 605 trước Công nguyên ngày đi xuất gia, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, tức là năm 594 trước Công nguyên, ngày mùng 8 tháng 12, ngài thành đạo Rập Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bát La, sau này người ta đặt đó là cây Bồ Đề. Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật và 49 năm ngài đem giáo pháp của ngài để truyền khắp cõi Ta Bà này, cho đến ngày rằm tháng 2 năm 554 trước Công nguyên thì ngài nhập vào Niết Bàn ở Kusinara, tức là Câu Thi Na. Năm đó ngài thọ 80 tuổi và giáo pháp của ngài được mở truyền khắp nẻo Ta Bà. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì tổ Maha Kassapa, tức là tổ Maha Ca Diếp, mới tập trung 500 vị A-la-hán ở hang Thất Diệp kết tập kinh điển lần đầu tiên. Kinh của nhà Phật lúc đó gồm có 2 tạng, tạng kinh, tạng luật. Luật tức là giới luật của nhà Phật. Kinh là những điều Đức Phật dạy cho chúng sanh tu hành, dạy những cái điều mà bí mật ở trong pháp giới, những cái luật như là luật nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, rồi luật tiến hóa, luật vô thường, vân vân, khổ không vô ngã. Đức Phật dạy nhiều cái điều mà chúng sanh được nhận thức, được ghi chép lại thành kinh và được kết tập lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn có 100 ngày thôi. Do ngài A Nan đi theo Phật 26 năm ròng rã nghe những lời kinh đó kết tập, nên trong kinh có cái câu như thị ngã văn, tất nhiên là tôi nghe như vậy. Và được Đức Phật nói điều đó khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nói là ngài A Nan, tức ngài A Nan nghe và đọc lại và lặp đi lặp lại để mọi người xung quanh thuộc thì gọi là trùng tuyên giáo pháp nhà Phật. Tạng luật á, giới luật á thì được ngài U Ba Ly đọc lại để trùng tuyên. Do đó sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ có 100 ngày thôi thì kinh điển nhà Phật được kết tập. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm đã thì xã hội Phật giáo tại Ấn Độ phát triển và xã hội dần dần càng phát triển lên. Giới luật của nhà Phật lúc này được áp dụng vào cho chư tăng tu tập có một số điều bất ổn. Ví dụ trong giới là chư tăng được xài tiền, chư tăng được để đồ ăn qua đêm, chư tăng là không được bỏ y quá 24 giờ một ngày đó, rồi chư tăng không được là có nhiều bộ đồ, cất y không được cất 7 ngày, vân vân, có nhiều cái giới luật ở trong đó cho một vị tỳ kheo. Thời của Đức Phật thì chư tăng không có nhà, không có chùa, nói chung là ở dưới gốc cây, ôm bình bát đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế may trắng hỏi đường qua, tam y nhất bát, tức lệ thượng y trung y hạ, nhất bát là bình bát, cái đải lọc nước và cái cây kim giá đồ thôi. Như vậy thì các vị tỳ kheo đã đi khất thực khắp lưu vực sông Hằng, và không phải mặc đồ vàng nha, vào thời Đức Phật mặc y hoại sắc, có nghĩa là màu hoại sắc, cái màu không có nổi, màu nổi màu tím hoa cà, màu tím bằng lăng, rồi màu xanh da trời, màu vàng màu đỏ đó, thì các vị tỳ kheo không mặc, mà mặc y hoại sắc, lấy từ y phấn tảo, tức là ở nơi nghĩa địa, ở đất nước Ấn Độ có một cái truyền thống gọi là điểu tán, mình chết đi không có thiêu đốt mà quăng vào trong cái bãi tha ba nghĩa địa, sinh lên thì các con còng cọc cần cần lại nó chui đầu cho nó ăn, ăn rồi từ từ từ gió thổi các cái thịt xương bay đi hết, để lại cái lớp áo mão liệm và áo ta mặc đó, thì các vị tỳ kheo đi vào trong các nghĩa địa đó mới lấy áo đó về cắt ra nhỏ nhỏ, vá lại thành những y bá nạp, tức là nhiều mảnh vải nhau, và lấy cái vỏ cây, ví dụ như Việt Nam thì người ta lấy cái vỏ cây nước người ta nhuộm thì trở thành một cái y gọi là y hoại sắc. Vào thời Đức Phật mặc y hoại sắc, trong kinh có một cái đoạn làm gì thì kheo đi vào trong bãi tha ma để lấy cái y đó, lấy cái vải đó, lấy lên á thì ma nó kéo ngược xuống, lấy lên ma nó kéo ngược xuống, nó giành nó không cho lấy, thì vậy thì kheo mới nói là tôi vị chết rồi, cái này để chi để rã, nên vị hãy cúng dường cho tôi đi, rồi tôi về tôi mặc, tôi mà hồi hướng phước báo công đức cho quý vị, vị được phước báo mà không cần phải làm gì hết, để cái mảnh vải này cũng bỏ à, do đó mà nó không kéo nữa đâu quý vị, cho nên kéo nó giành giật với vị thì kheo đó hoài, lấy cái mảnh vải lên nó kéo lại, lấy vải lên nó kéo lại, mà cái đó trong cái đoạn kinh nha, đừng nói có mai nha, nó gọi thân trung ấm á, mình chết đi rồi thân trung ấm mình nó chấp cái thế gian này, nó muốn lưu giữ lại những hình ảnh thế gian này, thì cái nghiệp chấp nó lớn hơn các nghiệp dẫn đi sanh tử khác, thì nó lưu lại thân trung ấm, tới chừng nào cái tâm đó nó tan hoại hoặc nó mòn bớt ít xuống nhẹ nhàng, thì các nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi sẽ kéo cái thần thức của chúng sanh và dòng nghiệp để đi đến cảnh giới mới đó. Như vậy thì vào thời Đức Phật mặc y hoại sắc, nên khi xã hội phát triển thì các cái đô thị được hình thành và các cái tinh xá vào thời Đức Phật lại mọc nhiều lên, do đó chư tăng ở tinh xá càng nhiều, mà ở tinh xá càng nhiều thì bắt đầu làm lụng để xây dựng tinh xá. Ban đầu vào thời Đức Phật thì chư tăng không có làm, nhưng mà từ từ chư tăng ở nơi đó, chư tăng bắt đầu làm việc lao động, mà làm việc lao động thì ăn bữa ngọ trưa cái buổi chiều không ăn đó là sốt ruột dữ lắm, chịu không nổi. Cái thứ hai nữa, nếu không để đồ ăn qua đêm ngày mai lấy gì ăn, nếu ở khu vực đó tâm cúng dường lấy gì ăn, nên chư tăng để đồ ăn qua đêm. Và khi xã hội phát triển, đường xá giao thông có, thì chư tăng di chuyển từ nơi này tới kia, những công tác Phật sự đó phải đi xe đi cộ, thì trên đường đó phải mua đồ ăn vân vân, bắt buộc phải xài tiền, nói chung là sẽ sanh ra nhiều vấn đề trong đó. Nhưng mà những điều đó thì trong giới luật của nhà Phật lại không cho phép chư tăng được xài tiền, không được cầm tiền xài tiền, không được để đồ ăn qua đêm, không được lao động, nhất là kinh Di Giáo không được lao động, lao động sẽ giết những con trùng dế nhỏ hoặc là cây cỏ đó, nên trong cái giới luật nhà Phật là cấm nhổ cỏ, không được nhổ cỏ nào hết trơn á. Nên hồi là đó có mấy cái vị ăn cướp lại đó, thì nó sợ chư tăng mà đi báo với cái nhà chức trách đó, nó bắt mấy ông thầy nó cột, là nó cột vô cây cỏ, nếu nhúc nhích cái nhổ cỏ lên phạm giới. Nó không cột cây lớn mà cột cây nhỏ để đừng cho nhúc nhích, nếu nhúc nhích nhổ cỏ sao, nếu mà đi báo quan cái nhúc nhích cái là nhổ cỏ nó biết cái giới luật gì, nó cột vô cây cỏ chứ mấy thầy chịu chết là không dám nhúc nhích. Quý vị thấy không, như vậy thì càng ngày xã hội càng phát triển thì có cái những cái mà trong giới luật của nhà Phật khó lòng mà giữ được. Nhưng mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói ngài A Nan là ngài nè hãy nói lại với giáo hội á, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, những cái điều gì, cái giới mà không phải giới trọng, giới mà giới nhỏ á, có thể không phù hợp với thời đại mới, có thể thay đổi được, có nghĩa là hợp lại với nhau, thay đổi cho nó phù hợp thế hệ mới. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan mới nói với ngài Ca Diếp là được Đức Phật truyền y bát á, thì nói ngài Ca Diếp á là sư huynh Đức Phật dạy em vậy, thì ngài Ca Diếp hỏi ngài A Nan, Đức Phật cho phép những giới luật 250 giới của tỳ kheo này, giới nào được thay đổi? Thì Ngài A Nan là lúc đó em không có hỏi. Do đó Ngài Ca Diếp quyết định giữ hết tất cả các giới luật của nhà Phật. Nhưng mà giữ hết giới luật nhà Phật, xã hội phát triển, chư tăng đi vào trong xã hội, không xài tiền, không để đồ ăn qua đêm, không lao động, đây sao sống? Không được, uống nước phải uống nước ở dưới sông, mà uống nước dưới sông mà ở Việt Nam uống trong nước kinh cái coi không đớ lưỡi sao, sao sống? Do đó phải mua nước uống thôi, mua lấy tiền đâu mua. Như vậy thì bắt buộc phải xài tiền mới tồn tại, phải lao động mới tồn tại, phải ăn chiều, vân vân. Thì lúc đó có 10 cái điều mà chư tăng đề xuất lên giáo hội sửa chữa, chỉnh lại cho phù hợp với cái thời đại mới, là sau khi Đức Phật nhập niết bàn 100 năm, thì các vị trưởng lão là các cái vị già, các cái vị già cả, tức là các vị trưởng lão lớn tuổi đó, là vị đại lão đó, không đồng ý, là phải giữ chặt chặt chặt. Còn các vị nhỏ tuổi chút xíu á, là hành đạo Bồ Tát đi trong cuộc sống này để độ cho chúng sanh. Sau khi Đức Phật nhập, Đức Phật thành đạo năm đầu tiên, thì Đức Phật đã nói các vị tỳ kheo rồi, an cư kích hạ đầu á, các vị, các con hãy đi lên mỗi người một nẻo đường, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó tinh thần Bồ Tát đó. Thì các vị trẻ tuổi này còn sức lực, còn hoài bão, còn là cái tâm huyết mình đối với đạo pháp, đối với con người và phát tâm Bồ Tát phục vụ nhân sinh, thì gặp vô vàn những khó khăn trong những cái vướng mắc hồi nãy giờ ông ta nói đó. Nên các vị đó dứt khoát phải sửa, mà Đức Thế Tôn đã nói trước khi nhập niết bàn rồi, sửa 10 điều. Thì các cái vị trưởng lão nói 10 điều đó gọi là 10 điều phi pháp, có nghĩa là không đúng trong giới luật của nhà Phật. Do đó phân ra làm hai nhóm, một nhóm rất là đông của các thầy tỳ kheo trẻ gọi là đại chúng bộ, và một nhóm ít của các vị tỳ kheo lớn tuổi gọi là thượng tọa bộ. Thì đây là nhan nhóm đầu tiên của phân phái của nhà Phật. Và sau đó, sau khi Phật nhập niết bàn 274 năm, thì tại đất nước Ấn Độ có ông vua lên ngôi, đó là ông vua A Dục. Ông vua A Dục ông ít tài trợ tiền bạc cho kết tập kinh điển lần thứ ba. Tại vì cái tập kinh điển lần thứ ba, lý do là các cái tông phái phân phái tự phân chia, rồi mỗi người đều nói lên cái kiểu mà không có thống nhất với nhau. Do đó mà ngoại đạo ở bên ngoài mới dựa vào ở trong đó, mà nhờ sự cúng dường của nhà Phật đi tu mà không phải tu, có nghĩa là đi tu mặc cái áo của nhà Phật nhưng mà trong lòng không có tu, dựa vào uy tín của nhà Phật để hưởng sự cúng dường, để họ thỏa mãn cái đời sống vật chất của họ mà thôi. Do đó ông vua Dũng thấy điều này không được rồi, ai tu phải tu cho thiệt chứ, tu cho chín chắn chứ, nhảy vô mà làm phá đạo của này. Sư tử trùng thức sư tử nhục, có nghĩa là trùng trong thân sư tử sẽ là ăn thịt con sư tử đi. Do đó mà ông vua A Dục muốn không còn những con sư tử trùng này nữa, nên ra tiền để kết tập kinh điển lần thứ ba, để nói lại là Đức Phật đã từng dạy những điều gì, để trang nghiêm giáo hội ngược lại. Và ông ra tiền ghi chép văn bản kinh điển đầu tiên bằng chữ. Từ thời đó người ta đâu có biết chữ đâu. Bây giờ kinh điển đầu tiên bằng chữ đó là tiếng Pali. Tiếng Pali kinh điển đó gọi là kinh điển Nikaya. Và sau đó ổng có hai người con là một công chúa và hoàng tử Mahinda đi xuất gia, và người em ruột của vua A Dục đó là ông Tissa đi xuất gia, thành ba vị đại tỳ kheo ôm tất cả kinh điển đó mới truyền sang Myanmar, truyền sang Tích Lan tức là Sri Lanka, và truyền sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Đó là kinh điển của dòng của Nam truyền theo truyền thống của đại của thượng tọa bộ, mà thượng tọa bộ trên thế giới gọi là Theravada, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu thừa, hoặc là Nam tông, hoặc là Nam truyền. Rồi đó là sau đó gần 300 năm sau, khi mà các vị bồ xã hội phát triển, thì các vị Bồ Tát nhất là ở Ấn Độ và Trung Hoa giáp ganh với nhau trên con đường tơ lụa đó, vậy không, trên đường tơ lụa đó truyền giáo đi qua các con đường thương buôn buôn bán đó. Thì lúc đó có 4 vị Bồ Tát lớn, đó là Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước và Thế Thân. Có 4 vị Bồ Tát tư tưởng Bồ Tát mới kết tập kinh điển bằng tiếng thứ hai, gọi là bằng tiếng Sanskrit, ta gọi là kinh A Hàm. Thì kinh A Hàm đó được truyền qua các nước Tây Tạng, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Đó gọi là Bắc truyền, mà người ta gọi đó là Đại Thừa, gọi là Bắc Tông, gọi là Mahayana. Như vậy thì khi mà Phật giáo từ Ấn Độ vào đời Vĩnh Bình của Trung Hoa, thì có ngài Trúc Pháp Lan và ngài Ma Đăng đã truyền Phật giáo đi sang đất nước Trung Hoa. Như vậy truyền Phật giáo sang đất nước Trung Hoa và truyền bằng kinh điển Sanskrit, có nghĩa là kinh điển Đại Thừa của Phật giáo. Tư tưởng Bồ Tát phát triển mạnh, tại vì xã hội càng phát triển thì chúng sanh chạy theo vật chất càng nhiều. Do đó mà cái quân bình về tâm linh, về tu tập, để hướng bậc vị thánh thấp xuống. Nên các vị Bồ Tát đã đi khắp nẻo cuộc đời này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì tư tưởng Bồ Tát Đạo bắt đầu phát triển mạnh từ đó. Và khi các vị thầy đi đến đất nước của Trung Hoa thì được các nhà vua Trung Hoa quy y trở thành Phật tử. Ông thầy nào được vua quy y thì thầy đó gọi là quốc sư, được tôn kính. Và quý vị biết là chế độ Trung ương tập quyền, quyền lực ghê gớm lắm, tập tay chung vào tay của ông vua. Nên ông vua mà không ai làm thầy thì cái vị thầy đó rất uy tín, có nghĩa là thầy cả ông vua, tức là quốc sư. Do đó mà ông vua mới nói là bây giờ từ bên Ấn Độ truyền qua các thầy mặc y quấn, phải không? Quấn y một mảnh y. Nhưng qua tới đất nước Trung Hoa rồi thì cái phong tục tập quán khác nhau. Do đó mà ông vua ông mới suy nghĩ ra làm cách nào để cho quý thầy mặc cái bộ y như thế nào mà vừa đẹp mà được dân chúng chấp nhận, dẫn chúng tôn sùng bái luôn. Thì ông vua mới thấy cái màu y, trước hết là màu y, không mặc y ngoại sắc nữa, mà cái màu gì tại đất nước Trung Hoa được người ta kính trọng nhất. Do đó mà ông vua ông được cho phép là quý thầy mặc cái màu áo của vua. Tất cả dân trong nước không ai được mặc màu vàng, chỉ ông vua được mặc áo màu vàng thôi, gọi là long bào. Như vậy thì quý thầy được mặc áo màu vàng giống như vua, thể hiện sự tôn trọng kính trọng. Ai mặc áo màu vàng không phải là quý thầy, không phải là vua, đều bị chém đầu. Đó nghĩa là cái người mặc áo màu vàng đó chỉ là quý thầy và vua thôi mới được mặc. Quý vị thấy là ghê gớm không? Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà mặc cái kiểu áo làm sao, áo quấn quấn là sao, thì lúc đó ở tại đất nước Trung Hoa đó có tầng lớp quan lại mặc áo đen và màu đỏ, thì mặc áo rộng tay chỗ này nè, gọi là áo hậu. Do đó các cái vị quan mà mình thấy trong phim của Trung Quốc mặc áo hậu tay dài nè, cái tay này dài tám sáu tấc đến tám tấc, cái tay này, thì ông vua ông cho phép là cắt kiểu áo của quý thầy theo kiểu áo của ông quan. Tại tầng lớp quan lại là được dân chúng rất là kính trọng cái kiểu áo quan, màu áo vua, nên có cái hậu này. Và giữ vững cái truyền thống của Phật giáo là y quấn, nên có cái y ngoài đắp nè, quý vị thấy không? Đây là y quấn, chúng ta vẫn nguyên cái y quấn như thế này, và có cái áo y hậu thế này. Nhưng mà ở cho truyền thống của Nam truyền không có, quý vị thấy chưa? Như vậy thì đây là xuất phát từ đời của nhà vua ở Trung Hoa, đời Vĩnh Bình năm thứ 3. Như vậy thì ngày Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đi qua truyền đạo ở Trung Quốc phát triển mạnh. Vào thời đó có cả trung tâm của Bành Thành và Chương Dương, hai trung tâm là kết tập kinh điển rất lớn của Trung Hoa thời bấy giờ. Và quý vị biết là đất nước Trung Hoa ảnh hưởng với chúng ta nền văn hóa rất lớn đối với Việt Nam. Sau thời của Tần Thủy Hoàng thất thủ thì Sở với Dương Hạng Võ lên đánh nhau, và cuối cùng nhà Hán được giành lại ngôi vị do Hán Cao Tổ được sự phò trợ của Trương Lương và Hàn Tín, thì Hán Cao Tổ đã giành lại được nền độc lập cho đất nước Trung Hoa. Và sau đó thì vào thời thuộc phán An Dương bên cạnh của ta đó, sau thời của Tần Thủy Hoàng đó, có ông Triệu Đà, ông qua ông lập kế, ông đánh chiếm đất nước Việt Nam của mình. Lúc đó không phải là đất nước Việt Nam đâu, là đất nước Văn Lan, thì là đưa cái người con của mình đi sang làm nam dân kế, mới là ở rể của mày thuộc phán An Dương, và biết được các cái bí mật quốc gia về quân sự, và sau đó kéo quân sang để đánh trong cái vụ án đó, gọi là vụ án Long Ngỗng Trọng Thị Mỹ Châu. Nên có cái bài thơ là tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc, đến nỗi cơ đồ đắm bể sâu. Nên từ đó cái đất nước Việt Nam ta bị đô hộ bởi Trung Hoa. Và sau đó 1031 năm tới đời nhà Đinh, tức là Đinh Bộ Lĩnh, ngày cờ lao tập trận đó, ngày lên dẹp loạn 12 sứ quân, đất nước ta độc lập mà đóng đô tại Hoa Lư của Ninh Bình. Như vậy thì là đời của nhà Đinh cho đến cái đời sau đời của nhà Tần 1031 năm, mà người Việt Nam ta bị dưới sự đô hộ của Trung Hoa. Như vậy thì các cái nền văn hóa từ nền hóa Phật giáo, nền hóa dân gian truyền thẳng từ đất nước qua sang nên Việt Nam mình cũng mặc đây, từ xuất phát từ đó. Và truyền thống của Nam truyền thì được truyền qua từ Ấn Độ, đi sang Sri Lanka, đi sang Tích Lan, đi sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, thì y là y quấn. Nên những người mà Khmer của Việt Nam là những người Campuchia từ đây mới di dân đi sang Việt Nam ta thì gọi là người dân tộc Khmer. Dân tộc Khmer tức là người Campuchia đây đi sang Việt Nam chúng ta sống trở thành người Việt Nam, tức là Việt Kiều của Campuchia. Còn người Việt chúng ta ở đây là Việt Kiều của Việt Nam sống ở đây đến nước Campuchia nên gọi là chùa Nam Tông Khmer. Thì tất cả những chùa Nam Tông Khmer thì giống như là chùa ở tại đất nước Campuchia chúng ta, có lục cả, có sư, có sải. Và đặc biệt cái người Khmer chính thống có một cái truyền thống, ví dụ như một cái người thanh niên mà lớn lên muốn thành danh trong xã hội, nhất là cưới vợ rồi chẳng hạn. Quý vị biết là các cái đi du lịch người ta cũng giới thiệu đó, cái người mà nam đi cưới vợ thì trước hết là không phải anh bằng cấp gì, không phải anh giàu có vàng bao nhiêu, mà hỏi anh đã tu nghiệp trong chùa bao nhiêu ngày, bao nhiêu lâu rồi. Nếu càng lâu càng nhiều thì người đó càng uy tín, thấy không? Do đó mà mình đi vô chùa để tu có 3 năm, một tu á, một năm mà trả ơn cho cha, một năm trả ơn cho mẹ, rồi á là một năm mới tu cho mình, tức là đạo hiếu. Tu 3 năm để hồi hướng với cha mẹ mình là đạo hiếu, 2 năm hồi hướng cha mẹ, 1 năm để tu tập cho mình để hoàn thiện nhân cách cho mình. Đó là 3 năm, ít gì á cũng 3 năm gọi là bèo bèo nha. Ở Campuchia truyền thống đó. Nên cái người nào mà đi vô chùa tu tập 3 năm mà ra đó là ta mời gả con dữ lắm. Còn nào mà không tu cái là ta không chịu gả. Còn ở Việt Nam á mà tu 3 năm ra rồi không ai ngó ngàng gì chứ. Khác nhau à. Nhằm khi người tu 20 năm ta ra cái không ai ngó chừng á. Ở bên đây tu 20 năm ra cái trời người ta đăng ký quá trời luôn, ta gả con dài dài từ hết trơn. Dài dài xuống, vì thấy hai truyền thống khác nhau chưa? Do đó mà mỗi truyền thống đều có cách khác nhau. Truyền thống của Nam truyền tức là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy á thì mặc y quấn, nhưng sau này á là ta mặc y ngoại sắc hoặc y màu vàng. Thì ta cũng thấy các thầy hoặc y màu vàng đó thì cũng cái truyền thống đó, có thể y ngoại sắc, thể y màu vàng. Nên ta thấy ở các nước khác, ví dụ như là Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, thì cái y của Nam truyền không thống nhất màu nhau đâu. Có người hoại sắc, có người vàng, người vàng lợt, người vàng đậm, có người nâu, vân vân, đều là y hoại sắc đều được, không sao cả. Nhưng mà y quấn ăn một bữa ngọ trưa và Phật tử cúng dường cái gì thì ăn cái đó, theo truyền thống của Nam truyền gọi là ăn tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Tam tịnh nhục là gì? Ở tại đất nước Ấn Độ vào thời xưa có những mùa nắng á, quý thầy đi khất thực không có gì để ăn, tức là không có rau gì để ăn, nên Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục. Ăn thịt mà tâm thanh tịnh, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng nó kêu khi nó chết, và không biết người ta giết để đãi mình thì được phép ăn. Sau này Đức Phật chế ra thêm hai điều nữa: con vật chết chúng ta được ăn thịt, nó đã chết rồi chúng ta được ăn thịt, con vật ăn thịt con vật khác dư chúng ta được quyền lấy để ăn. Có nghĩa là năm điều gọi là ngũ tịnh nhục: không thấy, không nghe, không biết, con vật chết và con vật ăn thịt con vật khác dư chúng ta được ăn. Đó là nói về vị tỳ kheo nha, chứ không phải nói về Phật tử. Bữa đó đi qua ở bên Đức có vị này nè, ông đi chợ ông mua quá trời thịt bò rồi thịt gà, thịt heo để đầy tủ lạnh chứ á, mời quý thầy về nhà ghé chơi thôi. Thì mới lấy cái chai nước uống á, mở cái tủ ông ra bốn cái chân tủ muốn sụm xuống luôn á, để thịt á. Là sao chú mà ăn thịt nhiều vậy? Ông là ăn thịt nhiều chứ không có nghiệp thầy ơi. Ủa sao hay vậy, ăn thịt nhiều không nghiệp? Ông là con ăn tam tịnh nhục. Hỏi sao tam tịnh nhục là sao? Không thấy, không nghe, không biết, không thấy con vật nó chết, không thấy con vật bị ta giết chết, không nghe tiếng nó kêu cứu người chết, nó sản xuất tại nhà máy không sao nghe. Không biết người ta giết ta đãi mình, nó giết nó bán đâu phải giết đãi mình. Vậy con ăn tam tịnh dục, ra chợ mua đồ là ăn thoải mái, mua con gì ăn được nhưng tam tịnh dục hết. Nam mô Phật. Tam tịnh dục được áp dụng cho các vị tỳ kheo đi khất thực, chứ không phải tam tịnh dục là ở nhà đi ra chợ mua thịt ăn nhục cái gì đây. Tam tịnh Mình đã khởi tâm ăn thịt là mình đã là muốn ăn thịt chúng sanh, còn tỉnh gì nữa? Tỉnh phải không? Đi ra lửa thịt trong này, lửa bốc lên bốc xuống, lên cái miếng nào đỏ miếng nào tái nữa mà sao tịnh nổi. Tịnh còn này ta đi khất thực phải không, từng bước đi chậm chạp, Phật tử ta xớt cái gì ăn đó, cái đó mới tịnh. Chứ còn ở nhà mình suy nghĩ nghe, sáng mai ăn bò bảy món nha, ăn gà cánh gà chiên bơ cút xương nha, ăn rùa hấp rượu nha, ăn cá lóc rang muối nha, rồi ăn cá lóc bông của Campuchia là nướng rơm nha, rồi tịnh gì nổi. Tịnh do đó mà tam tịnh nhục áp dụng cho vị tỳ kheo đi khất thực, chứ không phải là tam tịnh nhục áp dụng cho quý vị Phật tử mình. Chứ đừng nói ra chợ mua thịt về quá trời để tôi lạnh gãy bốn chân tôi lạnh luôn gọi là tam tịnh nhục là không phải. Do đó cái truyền thống của Nam truyền không ăn quá ngọ nghe, quá 12 giờ chưa làm được phép ăn nha. Đó là truyền thống của chư Phật. Thứ nhất là truyền thống của chư Phật ăn không quá 12 giờ chưa. Thứ hai là tập quán của các loài chúng sanh ăn, thì ngã quỷ thường ăn ngay buổi chiều và buổi tối. Thứ ba nữa là có một kỳ mấy vị tỳ kheo đi khất thực vào buổi chiều nhá nhem, tối bà già vị tỳ kheo đi khất thực thì rất là im lặng, đi từng bước một không có động loạn gì chứ á. Có một cái bà già bà đi bà giật mình, bà xỉu, bà tính ma, chắc cũng yếu tim dữ lắm nè, nên tính ma. Điều đó đã đến tay của Đức Phật và Đức Phật đã cấm không cho khất thực vào buổi chiều và buổi tối. Do đó ăn chỉ ăn ngọ trưa, có nhiều điều để ăn ngọ trưa chứ không phải là chỉ có điều là truyền thống chư Phật không đâu. Chứ vào khi Đức Phật mới thành đạo thì các vị tỳ kheo cũng ăn buổi chiều hết từ buổi chiều bình thường như bây giờ, như là truyền thống của Bắc truyền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mỗi cái truyền thống tông phái khác nhau. Như vậy mặt về mặt Nam truyền, tức là Nam tông mà Việt Nam mình gọi là Nam tông Khmer đó, quý thầy đi tu có hai dạng. Thứ nhất tu để trả hiếu, là tu từ 3 năm để trả hiếu, ai tu nhiều hơn nữa tốt, ra đời cũng không sao. Còn một dạng nữa là tu luôn cả đời, là phải thầy bên Nam tông tu luôn cả đời. Nhưng mà ăn ta cúng gì ăn nấy, chứ không phải ăn mặn. Quý vị dùng từ ăn mặn là không đúng, mà gọi là cúng gì ăn nấy, không thấy không nghe không biết, tam tịnh nhục. Chứ không phải là chúng ta nói quý thầy Nam tông ăn mặn là ta không đúng. Gọi là ăn tam tịnh nhục thì đúng, chứ gọi là ăn mặn là mình nói vậy là tội nghiệp quý thầy. Quý thầy không ăn mặn, ai cúng gì ăn nấy. Tại Phật tử mình nó cúng chay ta ăn chay, cúng mặn ăn mặn, cúng gì ăn nấy. Do đó mà ăn mà tâm thanh tịnh để tu tập thì đó là truyền thống của nhà Phật. Không ăn quá ngọ, mặc y quấn, quý vị thấy không? Và đi khất thực. Nhưng mà đi khất thực bây giờ cũng khó khăn rồi, có nơi cấm luôn, nên được phép ăn ở chùa. Nên hàng ngày quý vị đem lại chùa mà dâng lên cúng dường dân dân. Buổi lễ lớn nhất về lễ khất thực đó gọi là lễ Katina. Mới vừa khoảng tuần trước là lễ Katina rất là lớn. Đó là truyền thống của bên Nam truyền. Rồi truyền thống Bắc truyền là có chùa, ở chùa mặc y hậu màu vàng, đó là vị tỳ kheo. Ăn thì ăn bữa nào cũng được, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối cũng được, tại lao động mà. Ăn sáng, trưa, chiều, tối được, được giữ tiền, vân vân. Như vậy thì truyền thống của Bắc truyền, nhưng mà đặc biệt là ăn chay, có nghĩa là không ăn mặn của chúng sanh. Đặc biệt là ăn chay, ăn luôn chiều, trưa, nhưng mà tất cả thời gian ăn sái buổi thì gọi là món ăn thuốc. Mọi là món ăn thuốc, dược, thực. Dược là thuốc, thực là ăn. Ăn thuốc để trị cái bệnh gì? Bệnh khô gầy. Trong là ngũ quán của nhà Phật, trong cái quán là quán thức ăn này như là thuốc để trị bệnh khô gầy của thân thể, tức là thiếu chất bổ của thân thể mà thôi, chứ không phải ăn để cho chúng ta ngon miệng. Ở đây ăn mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Hai này hoàn toàn khác nhau, theo truyền thống khác nhau. Nên khi những cái vị mà ở bên Nam tông Khmer thấy mấy thầy, quý thầy bên Bắc tông mặc áo thứ này và ăn buổi chiều, quý vị đó lấy cái tâm không kính trọng. Các thầy Nam tông Khmer là ăn từ ngọ trở lên mình ăn buổi chiều với ngoại đạo. Vì có nhiều người nói ngoại đạo. Như vậy là người ta không kính trọng một vị thầy tu tập thọ giới tỳ kheo, một vị thầy tu tập Bồ Tát đạo để làm lợi cho lượng chúng sanh mà chúng ta không kính trọng. Như vậy ta bị tổn đức của mình đấy. Không kính trọng bậc đáng được kính trọng, như các vị hòa thượng đó, ta không kính trọng sao được. Các vị tôn túc không kính trọng được. Tu là ở chỗ tâm người, chứ không phải là tu ở ngoài cái tướng này. Tướng này chẳng qua là phương tiện mà thôi. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, Do đó mà Nam truyền Bắc truyền ở ngoài tướng là những phương tiện tu tập khác nhau, chứ không phải là mặc y quấn là tu tốt mà mặc hậu này là tu không tốt. Rồi đối với Phật tử Bắc truyền, thấy quý thầy Bắc truyền ăn chay, thấy các nhà sư Nam Tông ai cũng diện nấy có đồ mặn, không để tâm kính trọng các nhà sư của Nam truyền, mà trong đó có những nhà sư ta vào các tầng thiền định vân vân, các nhà sư là trưởng lão, là tiền bối của Phật pháp, mà chúng ta vẫn không kính trọng những bậc tôn túc, chúng ta cũng sai đúng không? Chúng ta không biết được truyền thống, làm ta bị tổn cái đức của mình, không tôn trọng những bậc đáng kính trọng, tổn đi cái đức của mình. Do đó mà mình phải học để tìm hiểu truyền thống của Phật giáo của chúng ta như thế nào, mà cần kính trọng những bậc đáng được kính trọng. Do đó nhất giả lễ kính chư Phật, chư Phật thì chúng ta lễ kính sát đất, nhưng gặp quý thầy chúng ta không kính trọng. Có nhiều người như chú đó Tây Ninh này, gặp quý thầy không bao giờ chào, chứ hỏi sao vậy, ông cười ông nói có ai tu bằng con đâu chào thầy. Cái thầy hỏi lại sao mà tu không bằng, ổng là con tụng kinh á, ngày ba thời, thời ba tiếng, quỳ thẳng nghe thầy, ổng quỳ thẳng đứng chứ không phải quỳ mẹp mẹp mà ngồi xuống bệt bệt xuống đâu nha. Thì ông đang tụng kinh ngày ba thời, thời ba tiếng, con không thấy đi chùa nào thầy nào mà tụng kinh được ba tiếng hộ, chứ đừng nói quỳ thẳng, đừng nói hai thời không có nữa, đừng nói ba thời, con ba thời ngày quỳ thẳng thời ba tiếng nè, đâu có ông nào tu bằng con đâu, con kính nể con chào thầy. Nghe nói cũng có lý có gì, nhưng thực tế phải chỗ đó tu là chỗ tâm giác ngộ, còn cái tướng hiện ở bên ngoài là tùy duyên của mỗi người. Mỗi người tụng kinh, tụng kinh ngồi ngồi thiền, ngồi thiền, tại vì người ta ngồi thiền trong phòng ông đâu thấy, tụng kinh lên chánh điện thấy. Quý vị có thấy ông thầy ngồi thiền 21 ngày cho Việt Nam mình thấy rồi đó, thầy thấy nè, ngồi thiền 21 ngày liền, thầy Bắc truyền chứ không phải thầy Nam truyền. Do đó mà chúng ta thấy là tùy vào tâm nguyện và tùy vào cái sở tu của mọi người, tâm khai sáng hay không, ngộ hay không. Nên ngày xưa Đức Phật ngài nói là những vị trưởng lão, Đức Phật gọi từ trưởng lão kèm thêm câu chuyện là bước đó có cái gia đình của anh Phật tử này thỉnh của thầy đi chai tăng, năm vị trưởng lão lại thỉnh Đức Phật. Thì tới đâu 10 giờ trưa có năm ông tiểu đi tới trước, bắt ngồi đó không có nước nâu trên, ngồi đó gục lên gục xuống vậy đó, đến tới ngọ trưa 12 giờ để đón cái đoàn trưởng lão năm vị để cúng dường bữa chai tăng để hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình. Tới 12 giờ mấy không thấy ai tới chân á, buộc lòng phải cho năm ông tiểu ăn, ăn sơ xài thôi à, không lẽ không cho ăn về đói sao. Vừa ăn xong á, một ông á bay cái lốt lên nóc nhà, một ông đổ thổ, ông bay ngang, ông biến đi mất luôn. Ông giật mình này, qua bữa sau mình lại đi đến tỉnh xá hỏi là ngày hôm qua con tỉnh năm vị trưởng lão Đức Phật hứa khả rồi mà tại sao không thấy trưởng lão nào hết trơn, là cho năm vị trưởng lão tới rồi, là có năm ông tiểu Đức Phật mới thuyết một cái bài kinh là những vị trưởng lão không phải là tóc bạc, những vị trưởng lão không phải là sống lâu, mà những vị trưởng lão những người đã vượt qua những kiết sử và triền cái trong kiếp này, tâm trở nên thanh tịnh, đó là vị trưởng lão. Bởi vì Đức Phật ngài có những quan điểm rất mới so với nhân loại. Ví dụ như ngài cho nữ phái đi xuất gia ở Tỳ Xá Ly chẳng hạn, mà hồi thời đó nữ không có bao giờ tham gia được cái gì hết trơn á, mà đi xuất gia trở thành tỳ kheo thì người ta kính trọng đúng không? Do đó mà Đức Phật là có những cái tư tưởng là giải phóng phụ nữ đầu tiên ở trên thế giới cách đây mấy ngàn năm, mà chứ không phải đợi tới xã hội mới người ta đâu. Do đó mà quý vị thấy dí hơn nữa là chế độ giai cấp á, ông Ubali kết tập luật đó là một người của Thủ Đà La, tức là dòng hạ tiện, bị lệ thuộc bởi cái bộ lực gọi là lực Manu ở tại đất nước Ấn Độ, là lực đẳng cấp phân giai cấp, tới giờ vẫn còn bị nè, nằm trong này luôn nè. Các thầy mà đi sang Ấn Độ đó, mà đi du lịch ra Ấn Độ thì có hướng dẫn du lịch, người tài xế lái xe đó là dòng Thủ Đà La, không được ăn cơm chung với người hướng dẫn du lịch này và không được bước vào trong khách sạn. Khách sạn đó chỉ dành cho những người là vọng tộc thôi, tức là Bà La Môn, Vệ Xá và những giai cấp cao quý thôi. Nhưng mà giai cấp tại sao Ấn Độ bây giờ không còn, bộ lực đâu không còn nữa, nhưng nó còn ở trong này nè. Ta nhìn ta biết. Vì thấy ghê gớm không? Như vậy vào thời Đức Phật, Đức Phật cho phép ngài Ubali làm thợ cạo thôi, dòng Thủ Đà La xuất gia thành vị tỳ kheo và trở thành thập một trong 10 vị đại đệ tử trì giới bậc nhất ở trong nhà Phật. đó, và nhiều người rất là chống Đức Phật lúc đó. Khi Đức Phật cho Mubali nhà xuất gia, Đức Phật cho nữ xuất gia, nhiều người rất chống đối với Đức Phật, nhưng mà không ai có thể chống được với hai cái lý do. Thứ nhất, Đức Phật là Phật, là một vị giáo chủ đắc quả cao và đầy đủ thần thông. Thứ hai, Đức Phật con của vua, đố quý vị con vua ai dám làm gì không? Cho chém, cho chết. Con vua sao dám đụng? Nói chứ người ta nắm quân đội, nắm quyền lực chứ, đụng vô đi. À, quý vị, không sức đầu cũng mẻ chán, chống chống chứ là thôi chứ đâu có dám chống ra mặt. Phải không? Do đó có nhiều cái lý do, có nhiều lý do mà lúc đó Đức Phật ngài thành công. Khi mà chế độ đẳng cấp ngài được xóa bỏ ở trong Phật giáo, nên ta thấy là rất là nhiều Đức Phật rất bị hại, rất nhiều, rất khó khăn khi ngài đưa ra những cái tư tưởng mới mà nhân loại không chấp nhận được. Nhưng mà ngài là Phật và ngài là con vua nên ngài thành công được, chứ bình thường người bình thường không làm được đâu. Quý vị, nếu mà có tư tưởng mới cỡ nào mới nữa cũng phải để đời sau thôi, chứ không bao giờ làm được cái đời này đâu. Mà tư tưởng đó phải là tư tưởng cấp tiến, tư tưởng tiến bộ nha, còn là tư tưởng mà chết quớt thì thôi đâu có nói gì. Đó là để phục vụ cho nhân loại. Nên truyền thống giữa Nam truyền và Bắc truyền thì đều là kính Phật hết. Nhưng kính Phật là Phật nào? Không có gì. Các Phật tử bên truyền thống của Bắc truyền, tức là bên Mahayana chúng ta, Phật nào chúng ta cũng kính, Bồ Tát nào chúng ta cũng kính. Nhưng mà Phật tử của Nam truyền thì không chấp nhận các vị Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và không chấp nhận các vị Bồ Tát. Ở Nam truyền chỉ thờ Phật Di Lặc và thờ Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Tại vì Phật Di Lặc được Đức Phật nói ở trong kinh điển hệ phái kinh điển Pali, đó là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đời sau này Đức Phật Di Lặc sẽ được thọ ký lên làm Phật tiếp theo nền giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật thứ 8 ở tại Nam Diêm Phù Đề của chúng ta. Từ Đức Phật Tỳ Bà Thi Ca Diếp Thi Khí Câu Lưu Tôn Công Nô Hàm Mâu Ni vân vân, dài xuống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thứ 7, tới Đức Phật Di Lặc là thứ 8. Do đó truyền thống của Nam truyền, tức là Nam Tông Khmer của chúng ta, là Ấn Độ mất gốc Nam truyền rồi. Rồi sau Đức Phật nhập Niết Bàn tới năm 1260 mấy đó, thì Hồi giáo trên con đường thánh chiến đã chiếm toàn bộ đất nước Ấn Độ và hủy diệt Phật giáo tại Ấn Độ, là thế kỷ thứ 13. Tất cả tu sĩ Ấn Độ đều bị giết, kinh điển của Phật giáo bị đốt sạch hết, toàn cõi Ấn Độ trở nên là Hồi giáo đạo Islam thống trị ở nơi đó. Và cái thành lũy cuối cùng của Phật giáo đó là trường đại học Nalanda, có 10.000 tu sĩ tu tập ở đó và bị Hồi giáo giết hết tất cả 10.000 tu sĩ, không chừa một người nào cả. Kinh điển của đại học Nalanda chất lên đống thì sách viết lại là cháy từ 3 tháng đến 6 tháng mới hết kinh điển của đại học Nalanda. Do đó Phật giáo tại đất nước Ấn Độ không còn, cho đến ngày hôm nay Phật giáo tại nước Ấn Độ cũng không còn. Nên nếu quý vị nói tại sao qua Ấn Độ không thấy Phật giáo thầy, tất cả các nước trên thế giới quay lại Ấn Độ để cất các cái chùa để kỷ niệm lại thôi, chứ không phải là mở giáo pháp tu tập tại đó. Và chính phủ Ấn Độ khôi phục lại các thánh tích của Đức Phật và thời vua A Dục tới giờ đó để phục vụ du lịch mà thôi. Quý vị, nên mình cũng không có ngỡ ngàng gì tại đất nước khai sinh ra Phật giáo mà Phật giáo không có nơi đó. Tại vì gần 800 năm mà còn cái gì nữa mà Phật giáo đâu đó. Quý vị nói nên nó có những cái mà điều kiện của lịch sử. Nên truyền thống của Nam truyền không chấp nhận là các vị Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà truyền thống của Bắc truyền thì dựa vào trong số bài kinh Đức Phật nói tới kinh A Di Đà, kinh Dược Sư nói Phật Dược Sư, kinh A Đà nói Phật A Đà, kinh Vạn Phật nói là hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, chứ không phải có một vị Phật đó. Mỗi vị Phật đều có công hạnh khác nhau trên cái bước đường trải qua của nhân sanh, qua nhiều cái tỷ năm của nhiều A Tăng Kỳ kiếp thì có nhiều vị Phật. Do đó mà hằng hà sa số Phật chứ không phải là một vị Phật. Mỗi vị Phật đều có một công hạnh, nên chúng ta lại Phật sám hối hàng đêm 108 lại đó: Nam mô vô cấu Phật, Nam mô ly cấu Phật, Nam mô bảo tịnh Phật, Nam mô đấu chiếu thắng Phật, Nam mô Như vậy thì quý vị thấy là nhiều vị Phật phải không? Do đó truyền thống bắt chuyện ta chấp nhận, và tất cả các vị Phật bậc nào giác ngộ thì là Phật, nên Phật học giáo Pha Thư định nghĩa Phật là giác giả, là người giác ngộ thì được gọi là Phật. Ai giác ngộ sẽ được thành Phật, giác ngộ công hạnh gì sẽ thành Phật tên đó. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tên là Thái tử Siddhartha chứ không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi ngài thành Phật, thế gian tôn ngài lên là Thích Ca Mâu Ni. Vậy chữ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì? Thì chữ Hán trong Phật học giáo Pha Thư dịch là Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sợ động, mặc bất vi phiền não sợ nhiễu. Có nghĩa là ngài tu theo hạnh từ bi thương xót chúng sanh bằng con đường thiền định, ngài chứng đắc được nội tâm đó nên gọi Thích Ca Mâu Ni. Quan Tham Bồ Tát phẩm 25 phổ môn kinh Pháp Hoa. Tại sao gọi là Quan Tham Bồ Tát? Một vị Bồ Tát thương yêu chúng sanh, quan sát thế gian, nghe tiếng kêu cứu chúng sanh liền đến đó cứu khổ chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ ngài cũng chẳng phải Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là những cái vị đi trong những nẻo sanh tử luân hồi này tu tập giác đạo với cái hạnh gọi là cứu khổ chúng sanh bằng cách quán âm thanh kêu cứu của chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm. Như vậy mỗi vị Phật đều có sự công hạnh tu hành, từ công hạnh tu hành đó trở thành vị Phật tên đó. Ví dụ như A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vân vân, công hạnh của ngài đó. Như vậy thì chúng ta thấy mọi vị chư Phật và chư Bồ Tát đều có những công hạnh khác nhau để cứu đời độ sanh và tu tập đắc quả đi vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Nên Phật tử của Nam Truyền chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài Di Lặc Bồ Tát. Nhưng mà trên Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo của Bắc Truyền thì thờ hàng hà sa số chư Phật. Nên Phật tử ở đây, người Việt ta có Nam Truyền thì chúng ta cũng nhìn thoáng chút xíu là cái góc độ, tuy là không thờ nhưng Phật là Phật giác ngộ, nên chúng ta hướng về Phật giác ngộ, chúng ta không hướng về vị nào cả. Bây giờ hướng về sự giác ngộ của vị Phật đó, dầu trên ý nghĩa hay là thực tế cái gì đó chứng đắc ở trong cảnh giới Sa Bà này. Để chi? Để chúng ta thấy hình tượng của Đức Phật mà đừng có khởi tâm không kính trọng. Quý vị biết khởi tâm kính trọng đắc đạo chỗ này nè. Mẹ của ngài Xá Lợi Phất á không có kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Tại vì bà có 7 người con đều theo Phật tu hết. Tài sản của bà không biết để lại cho ai vậy á. Bà từ đó bà mới có một cái kỵ thị, không phải kỵ thị mà gọi là có một cái tường thành ngăn bà với Đức Phật, gọi là thành kiến đối với Đức Phật. Bà không có kính trọng Phật, bà thờ chư thiên. Chư thiên lên trên cái cõi trời của vô sắc, tức là đấng phạm thiên. Sau khi ngài Xá Lợi Phất đắc quả La Hán rồi và ngài độ sanh thời gian, ngài nhập Niết Bàn, thì ngài quay về cái nhà cũ của ngài lúc ngài sanh ra đó, là tức là nhà mẹ của ngài. Bà mẹ lúc này già rồi, do đó trong đêm ngài nhập Niết Bàn thì chư thiên các từng trời toàn là vua trời, không vua trời Tứ Đại Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Phạm Thiên đi xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất trước khi ngài nhập Niết Bàn. Do đó bà mẹ mới rình thấy hào quang của chư thiên bùng tỏa ra khắp cả khu vực luôn. Nên là sau khi chư thiên rút về cõi trời, thăng về cõi trời, thì bà mẹ mới lại hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi ai mà xuống đảnh lễ con. Ngài Xá Lợi Phất nói là đó là chư thiên các tầng trời đó, canh một vua trời Tứ Đại Thiên Vương, canh hai vua trời Đao Lợi, canh ba trời của Phạm Thiên, má đang thờ bằng thờ á. Trời, mới vừa nói xong bà giật mình, bà là con của mình là đệ tử Phật mà con mình cao quý tới ông vua trời xuống lại con mình. Như vậy Đức Phật còn cao quý tới đâu, bà khởi tâm lên mà kính Phật, bà đắc tam quả A Na Hàm tại chỗ. Quý vị, trong kinh nói kinh khủng không? Cái người mà khởi tâm lên á là kính trọng vị Phật thì là đắc quả các kiết sử gì cái rụng xuống liền tại đó, nên lên lại Phật là gieo duyên lành nhà Phật phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký. Là thờ Phật nè, lễ Phật nè, niệm Phật nè, cúng dường Phật nè, tán thán chư Phật nè, là duyên lành để thành Phật trong tương lai. Do đó mà tất cả vị Phật là những bậc giác ngộ, chúng ta tôn kính bậc giác ngộ mà mình mới là được cái phước báo công đức. Không tôn kính mình cũng đừng khởi tâm khi. Khi truyền thống của chúng ta không có vị Phật đó, chúng ta đừng khởi tâm khi. Tại vì vị Phật đó cũng được thế gian gọi là chữ Phật ở trong đó. Phật là giác giả, là bậc giác ngộ. Nên ta thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, thờ ngài Di Lặc, thì các vị A Di Đà, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Nhiên Đăng Cổ Phật, vân vân, chúng ta cũng phải kính trọng. Tuy chúng ta không biết gì đó là ai, Trong kinh truyền thống của kinh Bắc truyền nói, truyền thống Nam truyền có thể không có nói những điều đó, tại mỗi truyền thống có những cái kinh điển kết tập vào những thời kỳ khác nhau có sự sai biệt trong đó. Nhưng mà ta tôn kính đây là những vị Phật thì trong lòng ta tôn kính Phật. Như vậy thì chúng ta đỡ chấp phần này để đỡ tổn cái đức của mình. Đối với Phật tử của truyền thống Bắc truyền, tức là Mahayana là của mình đó, thì cũng tôn trọng quý sư, tại quý sư cũng mang màu áo của nhà Phật. Quý sư không phải là ăn mặn mà ăn tam tịnh nhục, còn người nào không phải ăn tam tịnh nhục thì người đó thì chịu trong cái giới lực mà thôi. Sao quý vị? Nên tất cả vị thầy đều bỏ nhà đi tu thì đều giống nhau hết quý vị. Nhìn màu áo của quý vị thầy mà quý vị tôn trọng, đừng có nói là vị này tu sao trong lòng ta tu sao mình biết. Do đó ta nhìn tập thể chư tăng mà ta kính trọng thôi. Như vậy là người kính trọng người khác chỉ làm lợi cho mình mà thôi. Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng là thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng phải kính trọng hết. Tôi kính trọng các ngài sẽ thành Phật. Đức Phật nói điều này ở trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mọi người đều sẽ thành Phật trong tương lai. Huống chi là quý thầy, có thể người tu rất tốt, có nghĩa người tu vừa vừa, có thể người tu chưa được tốt lắm, không sao cả. Nhưng mà người đã từ bỏ quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân các bụi rưng rít những chiều tà, bỏ con, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ cha, bỏ mẹ, đi vô ở trong chùa tu tập rồi là phục vụ cho tất cả các cái điều cho chúng sanh. Có thể chưa thành thánh nhân nhưng mà cũng thành một vị thầy đệ tử nhà Phật, gọi là trưởng tử của Như Lai, là anh hai của mình á. Những người tu tập là trưởng tử Như Lai, còn quý vị là Phật tử. Phật tử là con Phật, là con út, còn quý thầy là con thứ hai. Con thứ hai tức là con đầu tiên, con cả đó. Con cả thì chịu đấm ăn xôi phải không, bị người này người kia nói gánh vác việc chùa chiền. Nói chung có khi các vị thành thánh nhân, có khi các vị chưa phải là thánh trên đường tu tập, có khi có vị có lầm lỗi, có khi vị tu chưa tốt, vân vân. Nhưng đều là màu áo của nhà Phật, nên ta kính Phật thì trọng tăng, phải không? Chúng ta bất kính Phật thì có tăng cứu, còn bất kính tăng ai cứu mình. Do đó mình nhớ vậy thôi. Là ta kính Phật thì phải trọng tăng, nên được phước báo công đức. Và khi đi lễ chùa, quý vị tránh một số điều. Quý vị xem 13 sự tổng phước đi đến chùa, hoặc là hạnh tu làm công quả thấy được điều này. Nên đi đến chùa, chúng ta kính Phật lại Phật, trọng tăng ta xá lại, và luôn luôn lúc nào cũng xưng thầy và xưng con. Ăn mặc đi đến chùa, ăn mặc áo chàng hoặc là mặc đồ không có hở tay, nhất là tại đất nước Campuchia chúng ta mặc đồ cổ phải không có được rộng, và quần thì phải cởi đầu gối, vân vân. Chứ chúng ta phải là mặc theo cái kiểu mà chống trước dục sau, đi chùa thì chúng ta bị tổn phước mà thôi. Đó là ta không kính trọng bậc tán để tôn kính. Do đó đi chùa, ăn mặc phải trang nghiêm thanh tịnh, tới chùa một lòng giữ tâm niệm Phật, hoặc là tâm chánh niệm tỉnh giác, hoặc là chúng ta giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, và đi đến chùa một lòng hướng Phật thì chúng ta phước báo công đức. Và đi đến chùa cúng dường bố thí, chứng thực hiện những điều gì mà quý thầy khởi xướng lên ta. Ví dụ như quý thầy xây chùa nè, xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm. Đây là xuất phát từ đời nhà Trần, của đời vua Trần Nhân Tông, là đời thứ ba của đời nhà Trần. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, tức là đời thứ ba của nhà Trần. Đời nhà Lý, đời nhà Trần là hai đời mà ở tại nước ta là Phật giáo phát triển mạnh nhất. Từ năm 1010 Lý Công Uyển dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long cho đến suốt thời gian 425 năm hai cái triều đại. Như vậy thì đất nước chúng ta là đất nước của Phật giáo, sau này phát triển lên có nhiều tôn giáo anh em khác nhau, nhưng chúng ta là Phật tử, chúng ta đều tôn trọng những người khác nhau. Dầu tôn giáo khác chúng ta cũng phải tôn trọng. Mình có quyền tín ngưỡng tôn giáo của mình thì mình cũng tôn trọng sự tín ngưỡng của các cái vị khác. Đó là quyền con người của mỗi người kính trọng. Nhưng mà quý vị an tâm, tất cả những tôn giáo chân chính đều gặp nhau một điểm thôi, đó là điểm giác ngộ giải thoát. Còn không chân chính thì sẽ bị đào thải trên cái bước đường mà đi mà thôi. Nên quý vị an tâm, chân lý mãi mãi là chân lý. Nói dối có nhiều cách khác nhau, nhưng thật chỉ có một cách thôi. Chân lý chỉ có một ngõ thôi, còn tất cả phải là chân lý thì dạng nẻo cuộc đời khác nhau do sự luân chuyển hóa của thế gian mà ra. Do đó mỗi khi chúng ta đi đến chùa, chúng ta trọng Phật, kính tăng. Do đó thỉnh chúc toàn thể quý vị Việt Nam và Campuchia, không kể màu da sắc tộc mà đều là anh em cùng chung một cái người cha, đó là Đức Phật. Chúng ta đều là người con Phật thì thương yêu như con một cha nhà một mẹ, và luôn luôn nào cũng giúp đỡ nhau trên bước đường tu hành. Xin chúc cho quý vị một ngày lễ Quốc Khánh thật là an lành, và xin chúc quý vị cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị cùng gia đình được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh tường quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.